Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1091. Sự thật thế 65 vạn thần bản quyền. Ba càng, hai, Lý giáo thụ chính lòng tràn đầy nhìn Trần Tự Mân. Nghe được Trần phu nhân mà nói, hắn có chút sững sờ. Sau đó nở nụ cười một chút, không niệm quá tiểu học. Ngươi đây là ở hay nói giỡn sao? Lai ân giáo thụ ngươi có biết đi. Hắn chỉ lai ân giáo thụ phương hướng. Toàn thế giới toán học giới quốc bảo. Vô luận hắn đi thế nào M quốc mọi người toàn phương vị bảo hộ hắn. Trên tay hắn cầm chính là Diệp tiểu thư viết luận văn bản thảo. Ngươi có biết kia phân bản thảo có bao nhiêu chân quý sao? Cấp toán học giới mở ra một cái kỷ nguyên mới. Nếu nàng nguyện ý, nàng ở Hoa Quốc có thể hưởng thụ đến so với Lai Ân giáo thụ yếu cao thập bội đãi ngộ, ta có thể. Như vậy nói cho ngươi, Diệp tiểu thư chỉ số thông minh tuyệt đối cao tới 180 đã ngoài. Về phần nàng không thượng tiểu học, Lý giáo thụ nở nụ cười một chút, hẳn là này nội dung rất đơn giản đi. Như vậy cao chỉ số thông minh ở bạn cùng lứa tuổi chung không người có thể so sánh. Nàng hẳn là sẽ không an an phận phân đi thượng tiểu học. Trần phu nhân sững sờ ở tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Lý giáo thụ còn tại nói. Lại nói tiếp các ngươi này án tử có thể tìm Diệp tiểu thư. Các ngươi không biết nàng tính nhầm năng lực rất nhanh. Này đó khổng lồ số liệu ở chúng ta đoàn đội. Cần một lần nữa chế định công thức trải qua vô số lần chắc lượng. Ở Diệp tiểu thư nơi đó căn bản là không uổng sự, này trong chốc lát. Lý giáo thụ nói mà nói Trần phu nhân đã muốn hoàn toàn nghe không vào. Vẫn cuồn cuộn độn độn, thẳng đến Trần Tự Mân cùng Lý giáo thụ đàm hoàn. Nàng đi theo Trần Tự Mân đi ra, bị bên ngoài lãnh gió thổi qua, mới hồi phục tinh thần lại. Tự Mân, vừa mới vị kia Lý giáo thụ nói là Thiều Hoa sao? Trần phu nhân bắt lấy Trần Tự Mân thủ. Trần Tự Mân hiện tại ánh mắt cũng rất sâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày hội bởi vì Diệp Thiều Hoa mặt mũi. Đàm thành nhất cọc sinh ý. Càng thật không ngờ. Từng bằng cấp đều phải chính mình giả tạo Diệp Thiều Hoa. Ở toán học thượng tạo nghệ còn cao hơn hắn nhiều. Là nàng, Trần Tự Mân gật đầu. Trần phu nhân lại càng thêm huyền huyễn. Sao, như thế nào khả năng? Diệp Thiều Hoa không phải tiểu học cũng chưa tốt nghiệp sao? Tô Lan đối Diệp Thiều Hoa ghét bỏ không phải giả. Này đó thiên vì cùng Diệp gia giao hảo. Trần phu nhân không có việc gì sẽ đi tìm Tô Lan. Ở chung trong quá trình cũng biết, Tô Lan không thích Diệp Thiều Hoa. Trần phu nhân mỗi ngày khoa Diệp Đồng là được rồi. Khả trước mắt Lý giáo thụ mà nói ở nàng trong đầu một lần biến tiếng vọng. Trần phu nhân thế nhưng có chút thất thố, nhất tưởng đến Tô Lan từng vừa muốn tác hợp Diệp Thiều Hoa cùng Trần Tự Mân ý tưởng. Mà chính mình cự tuyệt, nàng trong lòng nổi lên một tia tinh tế ma ma hồi ý. Nếu Diệp Thiều Hoa thật sự trở thành Trần gia nhân, không cần dựa vào Diệp gia, chỉ cần dựa vào nàng, Trần Tự Mân bắt này công trình đều dễ dàng. Sao Diệp Thiều Hoa không biết Trần gia này hai người đều có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng thượng xe sau, nhìn đến Khương tỷ còn tại trừng mắt chính mình, mất hồn mất phía, ngươi, bằng cấp là thật, Khương tỷ hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Diệp Thiều Hoa, trên thực tế còn chưa tin, M đại A, kia yếu so với A đại cao cấp không biết bao nhiêu lần. Càng đừng nói vẫn là M đại bác sĩ. Lúc trước trên mạng như vậy khoa mông san san. Còn không bởi vì mông san san là A đại tốt nghiệp. Cho nên so sánh với góc bằng cấp đều là giả tạo Diệp Thiều Hoa. Võng dân nhóm đối học bá luôn luôn lại cúng bái Camani khả hiện tại M đại bác sĩ cùng A đại. Học sĩ, nếu là thật sự, kia mông san san làm sao có thể cùng Diệp Thiều Hoa bức cách bỉ. Diệp Thiều Hoa miết nàng liếc mắt một cái. Khương tỷ, ta cầu ngươi đi trăm độ siêu nhất siêu lai ân giáo thụ được không? Khương tỷ đương nhiên biết, vừa mới văn phòng lý nhân là lai ân giáo thụ, nhưng là nàng không ngoạn này. Tự nhiên không biết lai ân giáo thụ là ai. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nàng mới nhớ tới đến, cầm lấy di động chính là một chút tìm tòi. Đi theo Lai Ân giáo thụ mặt sau đi ra đều là ngoại văn trên mạng thập phần nổi danh tạp chí luận văn. Đương nhiên Khương Tỷ cũng nhảy ra quốc nội danh giáo dục tạp chí thượng văn vè. Mặt trên kể lại kể Lai Ân giáo thụ hiện tại cống hiến cùng với hắn hiện tại ở toán học giới cùng M. Quốc địa vị, 3, Khương Tỷ trong tay di động rớt, Diệp Thiều Hoa một lần nữa đội mặc kính, tâm tình thập phần tốt hí mắt ngủ. Lái xe Mộ Liễu thông qua sau thị kính nhìn Khương Tỷ liếc mắt một cái. Trong lòng thật không có nhiều kinh ngạc, Mộ Liễu cũng không biết toán học giới chuyện tình. Bất quá nàng hiểu biết Diệp Thiều Hoa một khác mặt. Sách, nếu biết Khương Tỷ biết bên người nàng ngồi nhân, là quốc tế này đại lão nằm mơ đều muốn giết chết cuối cùng mục tiêu. Khương Tỷ còn không điên rồi, Mộ Liễu hạ ý thức nghĩ. Sao Diệp Thiều Hoa buổi chiều phải đi hướng Dương tập đoàn một chút. Mỗi lần vừa đi nàng đều đã đem kế tiếp đi trình an sắp xếp thực chu đáo. Hướng Dương tập đoàn hiện tại đã muốn đi vào quỹ đạo. Công ty công trạng đều ở vững bước bay lên. Diệp Thiều Hoa làm cho Hướng Dương tập đoàn lý nhân đem vạn thần hiệp ước phát đến trên mạng. Hướng Dương tập đoàn công ty quá nhỏ, muốn hấp kim. Phải còn muốn những người khác đầu tư, tài năng nhanh chóng phát triển, vẫn là quá chậm, đến lúc đó này đó công ty khẳng định đều đã đến đầu tư. Chỉ cần tuyển dung thị là được. Diệp Thiều Hoa khai xong rồi một lần hội nghị thường kỳ. Lại không biết dưới lòng người tình đều ở phun táo, công ty điểm đều phiên vài lần, này cũng kêu phát triển chậm. So với Diệp Đồng Phong Hải tập đoàn phát triển tốc độ không biết mau đi nơi nào. Đương nhiên bọn họ không dám bên ngoài thượng nói với Diệp Thiều Hoa. Đáy lòng lại đối Diệp Thiều Hoa bội phục không được. Ngũ ngày sau, lương nói ngày tốt, Hướng Dương tập đoàn tuyên bố nhất ba về vạn thần dung tư ở trên mạng nhấc lên cơn sóng gió. Động trời, vì bác thậm chí đều tạp thật lâu. Võng hữu nhóm theo bắt đầu đến bây giờ. Không biết đoán bao lâu, sẽ là ai có thể tiếp nhận vạn thần. Có nhân đoán rằng là Dung Thị, đương nhiên càng nhiều nhân đoán rằng là Phong Hải Tập Đoàn. Dù sao Phong Hải Tập Đoàn đầu tư phương án trên mạng đều có chuyên. Tuyệt đối là trong đó tốt nhất, ai có thể cũng thật không ngờ. Cuối cùng dĩ nhiên là một cái danh điều chưa biết công ty. Hướng Dương Tập Đoàn, ngay sau đó, Dung Thị lại phát biểu cùng Hướng Dương Tập Đoàn hợp tác thông cáo. Vì bác thượng hoàn toàn tạc. Hướng Dương tập đoàn này tiểu công ty mơ mơ màng màng thượng nhiệt siêu thứ hai. Như thế đồng thời, Diệp Thiều Hoa rốt cục tại kia sự kiện phát sinh sau. Lần đầu tiên bước vào Diệp gia môn, Diệp lão gia tử, Diệp Phong, Diệp Cách thái độ đều có chút thật cẩn thận. Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ mày. Không có việc gì, kia sự kiện ta đã sớm không ngại. Bằng không hôm nay cũng sẽ không trở về, ba nam nhân huyền tâm nháy mắt tùng xuống dưới. Diệp Thiều Hoa hôm nay trở về là tìm Diệp Cách nói công ty chuyện tình. Không nghĩ tới nàng còn chưa nói. Bên ngoài Tô Mân bỗng nhiên vội vàng tiến vào, nhìn đến Diệp Cách, ánh mắt đều sáng, thập phần kích động nói. Cách nhi, ngươi là như thế nào đánh dấu vạn thần này bộ bản quyền? Còn có vì cái gì Dung Thị hội với ngươi công ty hợp tác? Ngoặc kép, hết chương.